Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, vong linh yêu sư. Xấu xí không phải ngươi sai, có thể ra đến dọa người thì ngươi sai rồi. Ta khuyên ngươi trở về chiếu soi gương nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Người không ra người, quỷ không quỷ, trùng không trùng. Cũng không biết cha mẹ của ngươi làm sao đem ngươi sinh ra. Trưởng thành ngươi như thế, là toàn sinh vật sỉ nhục. Ta muốn là ngươi, đã sớm cắt cổ tự sát. Ngươi không có bị chính mình hù chết, thật đúng là cái kỳ tích. Hắc hắc, đại nạn lâm đầu còn dám nói năng lỗ mãng. Ta cũng không cùng ngươi múa mép khua môi. Chờ ta đem ngươi giết, ta sẽ đem ngươi từng miếng toàn bộ ăn hết. Như thế non tuổi trẻ tiểu tử, cảm giác cần phải rất không tệ. Bạch, thoại âm rơi xuống, vong linh yêu sư một nắm chặt lơ lửng ở bên cạnh đen nhánh quỷ đầu trường. Thân thể như quỷ mị, nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức, quỷ đầu trượng trực kích Tô Dương mặt. Tô Dương âm thầm kinh hãi, mẹ nó đây là pháp sư nha, thế mà còn có thể cận thân tác chiến. Quả thực phá vỡ hắn đối pháp sư nhận biết, đi nhanh phát động, Tô Dương tốc độ lúc này tăng tốc 10%, hắn một bước một ảnh, giống như là tại hư vô ở giữa ghé qua, có thể cho dù tăng thêm tốc độ, hắn vẫn như cũ không thể thoát khỏi quỷ La Diệp đuổi theo. Thật là nhanh tốc độ, lão công, nó một mực tại phía sau ngươi đâu, muốn đánh đến, Thủy Linh Nhi kinh hô lên. Khanh, sớm đã chuẩn bị tốt Tô Dương hướng về phía trước bỗng nhiên lăn lộn. Cùng lúc đó buông ra dây cung, thu một tiếng, mũi tên bay bắn đi ra, vừa đúng cùng quỷ La Diệp đập tới quỷ đầu trượng chạm vào nhau. Tô Dương lại là dùng một tiễn này tiêu trừ nguy cơ. Quỷ La Diệp công kích bị mũi tên phong cản, thân thể về sau cứng ngắc một chút. Oanh, miss. Tử đồng thừa cơ phát ra, nhưng tỷ lệ chính xác không đủ. Bị miss rơi, nguyệt nhãn phát động, tử đồng bắt đầu phát huy. Đợi đến 0.5 giây cứng ngắc thời gian kết thúc. Quỷ La Diệp lại khóa chặt Tô Dương. Cấp tốc tiến lên, Tô Dương tốc độ di chuyển không đủ. Hắn không thể giống trước đó bên kia tùy tâm sử dụng công kích boss. Chỉ có thể lựa chọn toàn lực trốn tránh. Sau đó tìm cơ hội bắn ra một tiễn để quỷ La Diệp cứng ngắc. Cái này bên trong không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bởi vì chỉ cần sai lầm một lần Tô Dương liền sẽ bị quỷ La Diệp đánh tới một lần. Quỷ La Diệp công kích rất cao. Giết chết Tô Dương cần phải chỉ cần 2 lần công kích thường. Không đúng, hẳn là 3 lần mới đúng. Tô Dương dây chuyền có 1 lần miễn tử hiệu quả. Nếu như là phóng thích kỹ năng lời nói, đoán chừng một lần liền có thể để Tô Dương phát động miễn tử hiệu quả. Tô Dương rất khẩn trương, hắn tại nhảy múa trên lưỡi đao không thể không khẩn trương. Thủy Linh Nhi cũng rất khẩn trương, nàng sợ hãi Tô Dương bị công kích đến, mặc dù không có đích thân tới hiện trường, nhưng thân thể cũng kéo căng gấp tại vì Tô Dương lo lắng. Vong linh yêu sư tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 80, ma pháp công kích 4.525 đến 5.700. Lượng máu 16 triệu, phòng ngự vật lý 1.500, phòng ngự ma pháp 1.500. Đây là quỷ La Diệp thuộc tính, ma pháp công kích siêu cao, lượng máu siêu cao, phòng ngự không thấp, dạng này boss giết là vô cùng khó khăn. Tô Dương đánh không ra bao nhiêu thương tổn, hắn chỉ có thể dựa vào tử đồng. Tô Dương hoàn toàn làm MT nhân vật, chỉ là cùng đồng dạng MT so sánh. Hắn muốn càng thêm gian nan càng thêm vất vả, bởi vì hắn không phải cùng nó MT như thế cùng boss cứng đối cứng. Mà chính là chỉ có thể cùng boss chiến đấu toàn lực trốn tránh toàn lực phong cản. Làm ma pháp cầu đập tới né tránh không kịp lúc. Hắn chỉ có thể bắn ra mũi tên cùng ma pháp cầu đụng nhau. để cả hai công kích đều tiêu trừ vô hình. Đối với Tô Dương tài bắn cung độ chính xác có phi thường cao yêu cầu. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Còn tốt, Tô Dương kiên trì nổi. Quỷ La Diệp lượng máu tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Tử Đồng rất kiên nhẫn cọ sát lấy. Nhưng làm Quỷ La Diệp lượng máu hạ xuống đến một nửa phía dưới lúc. Quỷ La Diệp bão nổi. Nó lên cơn giận dữ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Chung quanh hắc vụ đột nhiên cuồn cuộn lên, ngưng tụ thành từng cái tỉ mỉ dây thừng dài. Trong khoảnh khắc đem Tử Đồng thân thể cuốn lấy, sau đó là chính mình, siêu. Tô Dương đột nhiên nhảy lên, theo lòng bàn chân hắn mọc ra màu đen dây thừng không thể trói chặt Tô Dương. Bị Tô Dương đào thoát, cái này thời điểm, Quỷ La Diệp lại có hành động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ cao quỷ đầu trượng, đục ngầu trong con mắt tránh qua từng đợt huyết quang, trong miệng đọc chú ngữ, đáng chết côn trùng. Đi chết đi, theo vong linh yêu sư tiếng quát rơi xuống, chung quanh hắc vụ kịch liệt cuồn cuộn lên, toàn bộ mộ huyệt cũng theo mãnh liệt lay động, núi dao động động đất bên trong, ầm ầm nổ vang âm thanh giống như là tiếng sấm liên tục đồng dạng liên miên không ngừng. Khắp nơi ầm ầm nổ tung, như cự mãng đồng dạng vết nứt cấp tốc lan tràn. Đinh, vong linh yêu sư sử dụng kỹ năng, vong linh triệu hoán, phong ma, ngay tại một sát na kia. Tô Dương đột nhiên giò ra tay phải quát lớn lên tiếng. Phong ma giới chỉ đầu lâu bên trong đột nhiên tuôn ra một trận hắc vụ. Hắc vụ lấy cực nhanh tốc độ xông lên trước. Không sai, sau khi ngưng tụ thành một cái màu đen tiểu khô lâu đầu. Bám vào tại Quỷ La Diệp trên trán, động tĩnh to lớn im bặt mà dừng. Mặt đất chấn động biến mất, mặt đất nứt ra đình chỉ. Quỷ La Diệp tuy nhiên còn tại tiếp tục đọc chú ngữ. Có thể đã không có nổi chút tác dụng nào. Hắn bị cấm ma, 5 giây bên trong không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Quỷ La Diệp rất nhanh ý thức được không thích hợp. Hắn đình chỉ đọc chú ngữ à à kêu to lên. Sau đó đúng là cấp tốc xông lên. Dự định vung vẩy quỷ đầu trượng đánh Tô Dương. Còn tốt hữu dụng. Tô Dương xoa đem mồ hôi lạnh. Sau đó tiếp tục mở ra đào vong hành trình. Trong video Thủy Linh Nhi cũng là xoa đem mồ hôi. Vừa mới nàng cho là mình lão công tai kiếp khó thoát. Tử Đồng còn tại phát ra, bất quá Tô Dương phạm vi khống chế cùng khoảng cách, hắn nhất định phải cam đoan Quỷ La Diệp tại lần thứ hai thả phóng đại chiêu trước đó đem phong ma. Kỹ năng thời gian cooldown đi đến, nếu là Quỷ La Diệp thả phóng đại chiêu thời điểm Tô Dương không có phong ma kỹ năng, cái kia trước đó tất cả nỗ lực đều phải uổng phí. Phong ma thời gian cooldown vì nửa giờ. Tại nửa canh giờ này thời gian bên trong, Tử Đồng chỉ đánh dụng Quỷ La Diệp 10% lượng máu. Làm Quỷ La Diệp lượng máu hạ xuống đến 40% thời điểm. Hắn vẫn chưa phóng thích vong linh triệu hoán. Hắc ám quấn quanh ngược lại là một mực tại thà. Bất quá đều bị Tô Dương tránh rơi. Hắc ám quấn quanh là phạm vi khống chế kỹ năng. Có ước chừng không? 3 giây trì hoãn mới có thể phóng xuất ra. Cái này không, 3 giây trì hoãn đối với người chơi bình thường tới nói không cách nào tránh né. Nhưng đối với Tô Dương mà nói, không, 3 giây đã dư xài. Làm Quỷ La Diệp lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm. Nó lần nữa phóng thích vong linh triệu hoán. Tô Dương một cái phong ma đem cái này kỹ năng sinh sinh bóp chết tại thời khắc sống còn. Tô Dương là không thể nào để Quỷ La Diệp vong linh triệu hoán phóng xuất ra. Nếu không mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dương nhìn đến hy vọng. Hắn khống chế phát ra khống chế khoảng cách. Cam đoan nửa giờ chỉ đánh dụng Quỷ La Diệp 10% lượng máu. Hắn cẩn thận đưa đến tác dụng. Quỷ La Diệp lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm. Quả nhiên lần nữa phóng thích vong linh triệu hoán. Tô Dương phong ma một mực chờ lấy hắn, lại đem nó đại chiêu bóp chết, ngay sau đó lại là nửa canh giờ đã qua. Quỷ La Diệp lượng máu hạ xuống đến 10%. Vong linh triệu hoán, phong ma, Quỷ La Diệp đại chiêu lần nữa bị Tô Dương bóp chết. Tô Dương lại thả chậm phát ra tốc độ, không có phong ma kỹ năng nơi tay. Hắn tâm lý đặc biệt không có sức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?